vọng, tiểu thuyết Trung Quốc. Tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh. Người đọc Quỳnh Phương. Quyển 1, chương 14. Phương và Sinh chưa kịp làm đám cưới đã mâu thuẫn với nhau, không những vì đứa bé mà còn vì Đại Thành. Không thể nói Sinh sai hoàn toàn. Vứt đứa bé đi là anh lo cho anh và lo cả cho Phương. Hai vợ chồng vừa lấy nhau đã có một đứa bé thì còn ra làm sao? Nếu quả thật phải đi Đại Tây Bắc thì sẽ nuôi nó thế nào? Nếu không đi Đại Tây Bắc thì hàng ngày Phương phải bế nó đến xưởng. Còn Tống Đại Thành, Sinh biết Tống Đại Thành là người tốt, đã chu toàn cho việc của anh và Phương. Anh rất cảm ơn Đại Thành, nhưng không vì thế mà mối ác cảm và cảnh giác đối với Thành được giải tỏa. Tuệ Phương hai ngày ba bận đi tìm Đại Thành, Đại Thành cũng hai ngày ba bận đến đây tìm Phương. Điều đó với người con trai vừa cưới vợ, ai mà chịu được. Anh cho rằng Tuệ Phương chỉ thuộc riêng anh, như thế có ích kỷ không? Có thể anh quá nhạy cảm, nhưng thằng đàn ông nào mà chả thế. Hôm ấy ở bệnh viện ra, Tuệ Phương đi biệt ba ngày không thấy mặt, Sinh đã ngấm đòn. Anh không biết làm gì, đành nhín nhịn một mình lên giường đắp chăn ngủ. Nhưng nằm toát mồ hôi không ngủ được, anh cảm thấy mình bị xúi quẩy, lại gặp vận đen. Khó khăn lắm mới lấy được Tuệ Phương, nhưng lại thừa ra một đứa bé. Tuệ Phương bỏ anh không trở lại, để anh, mình lại thương mình nữa. Đại Thành thì lại đến đây tìm Tuệ Phương hai lần. Đúng là kẻ chăn dê lại gặp người cắt cỏ. Thử hỏi, anh vồn vã vui vẻ với Đại Thành sao được? Mà cái anh Đại Thành thì chẳng ý tứ gì cả. Mỗi lần đến thì lại mang theo dụng cụ để quét vôi, sửa bếp. Lần nào cũng không thèm vào nhà. Lần nào cũng chỉ có một câu. Chỉ cần chú nói với Phương một tiếng là ổn. Sinh càng khó chịu. Tuệ Phương không về, lẽ ra anh nên đi tìm cô, xin lỗi một câu là xong. Nhưng một là anh sợ mẹ Phương chỉ trích, hai là anh phải nắm phần hơn, nắm cái thế của anh. Đường đường một trang công tử chưa chính thức kết hôn, đã để cho vợ xỏ mũi. Nhà họ Lưu đông người, họ Phương nhà anh chỉ có một. Lần này anh đến nhận lỗi, thì từ sau, nhà họ Lưu còn bắt bẻ anh đến mức nào nữa. Đến chiều ngày thứ tư, thì anh không thể gan lì được nữa. Anh gọi điện thoại cho Phương, mặt nhăn nhúm như rẻ lau, nói như khóc. Vì rằng kế hoạch phân công công tác đã xong, anh nhận được thông báo đi Tây Bắc. Tối nay em đến một lát được không? Anh xin em. Sinh suýt nữa thì khóc. Anh đừng lo, để em đến ban lãnh đạo nhà trường xin họ chiếu cố xem sao. Giọng nói của Phương trong máy cũng run run. Hết hy vọng rồi, đội tuyên truyền công nhân nhà trường đã nói rõ là không chiếu cố. Họ còn bảo những người như anh phải đi những nơi khó khăn gian khổ nhất. Hai hôm nữa họ sẽ gặp anh. Em bảo anh phải làm thế nào? Họ đối xử với anh như vậy là vì sao? Thôi được, em biết cả rồi, tối mai về. Tại sao cứ phải đến tối mai? Tối nay em có việc bận, nhất định tối mai sẽ về. Nếu anh phải đi thì em sẽ đi cùng anh. Anh còn cách gì nữa không? Tuệ Phương đặt ống nghe xuống. Cô đang vội đi họp nhà máy, nhưng Sinh lại nghĩ rằng Tuệ Phương đang hành anh. Anh cảm thấy nhục, nước mắt ứa ra. Hôm sau, Tuệ Phương về rất sớm, lúc trời còn sáng. Sinh không nhìn cô, cũng chẳng thèm nói chuyện với cô. Anh ngồi ăn nốt bát mì nguội. Thấy vậy, Tuệ Phương hiểu ngay là Sinh đang đóng kịch. Cô giằng lấy bát mì. Để em đun nóng lên đã, ông Hâm ạ. Sinh cũng chẳng nói gì. Tuệ Phương đun lại mì, cho thêm quả trứng mang ra. Sinh lại lặng lẽ ăn, vẫn chẳng nhìn cô. Từ từ thôi, không sợ bỏng sao? Phương tự rót cho mình cốc nước, ngồi đối diện với Sinh, cười nói. Anh buồn nậu ra, như thế để làm gì? Quá lắm thì mình đi, em với anh cùng đi chứ sao? Mấy hôm trước thì vui tới nhảy chân sáo, hôm nay lại đã ủ rũ thế. Thế em bảo anh phải làm thế nào? Chúng mình phải tranh thủ thời gian tổ chức đi. Tối nay ta sẽ quét vôi lại. Anh chẳng muốn làm gì nữa. Dù sao thì đám cưới cũng phải đàng hoàng, đừng để mẹ buồn. Còn hai ngày rưỡi nữa là đi, đàng hoàng làm gì, qua loa thôi. Em đến với anh không phải để qua loa, dù chỉ một ngày cũng phải đàng hoàng. Lát nữa anh Thành đến quét vôi hộ mình. Nhờ anh ấy làm gì? Anh không thích nhờ vả anh ấy. Đang nói đến thì ngoài sân có tiếng xe ba gác. Đại Thành gọi to: Phương ơi, có vôi rồi nhé. Tuệ Phương ra đón, Sinh miễn cưỡng ra theo. Tuệ Phương cùng Đại Thành dỡ các thứ xuống. Sinh tựa cửa đứng nhìn, nét mặt không vui. Tuệ Phương quay nhìn Sinh: Anh mang những thứ này vào trong nhà. Sinh lẳng lặng khuân vác các thứ vào trong nhà, rồi không ra nữa. Ngoài sân, Đại Thành và Phương sửa lại xích xe, vừa làm vừa nói chuyện. Hai người vẫn như trước đây, rất ăn ý và thân mật. Anh Thành ơi, em cảm thấy như anh với Quyên có chuyện gì giấu em. Phương cứ nghĩ thế, anh và Quyên có chuyện gì phải giấu Phương đâu. Anh chẳng nói em cũng biết, nhưng cái Quyên nó thẳng ruột ngựa, bụng có gì là hiện ngay trên mặt. Anh đến giúp em thế này, Quyên nó không thích phải không? Nếu Quyên không thích thì làm sao anh đến được? Cô ấy hiện đang đi lo việc cho em với Sinh đấy. Nàng chỉ hơi ác khẩu, chứ tâm địa thì rất tốt. Em biết anh thích cái Quyên từ lâu rồi. Ôi dào, bây giờ cô nói thế chứ, đàn bà con gái các cô khó hiểu lắm. Tuệ Phương cúi đầu cười giòn tan. Phải đưa cái tấm ấy cho tôi. Đại Thành vừa nói vừa tháo ốc chụp. Việc của Sinh, tôi bảo Quyên đi tìm ông Trương rồi. Có phải anh Trương trước làm nhà máy ta ở phân xưởng sửa chữa, tên là Trương Tuyền Trí, vẫn đùa là Trương to mồm phải không? Chính hắn, Nguyệt Quyên một thời ở cùng tổ với anh ta. Đúng đúng, có một lần ông Trương này uống nước bằng ca của em, bị bà Quyên lắm điều mắng cho một trận tối tăm mặt mũi, đến nỗi anh ấy phải lạy em. Bây giờ khác rồi, người ta tiến bộ rất nhanh, điều động khỏi nhà máy ta không lâu, liền được đề bạt làm đội phó gì gì ấy. Nắm đấu, phê cải, quyền lực lớn lắm. Ra vào, đít bốc khói, oai lắm. Thế kìa, việc của Sinh chắc gì ông ấy giúp được. Được chứ, to mồm mà lại như Liên Thanh. Tuệ Phương cười thành tiếng, Đại Thành cũng lặng lẽ mỉm cười. Lúc này, một hộp giấy quăng từ trong nhà ra sân, rơi đánh bịch. Hai người giật mình. Sinh đang hòa vôi, lọc vôi trong nhà, chẳng nghe rõ Đại Thành và Tuệ Phương nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng hai người cười, cảm thấy như bị gai đâm, khó chịu đến từng sợi dây thần kinh trong người. Đang mắc phải cái chứng ghen của những chàng trai mới lớn. Ôi, Phương xem này. Đột nhiên Sinh hét lên như bị rắn cắn. Tuệ Phương bỏ việc đấy, vui vẻ chạy vào. Nhìn Sinh, cô càng cười to. Ô, sao quần anh lại dây đầy vôi thế kia? Cởi ra, thay cái quần cũ trên dây phơi ấy. Nhìn em làm gì, tí nữa là giặt không sạch cho mà xem. Sinh vừa thay quần, vừa lào bảo. Em ở ngoài đó làm gì mà mãi không vào? Tuệ Phương bước tới, nhặt cái quần đầy vôi, ấn vào chậu, vừa cười vừa nói. Anh buồn cười, lớn người mà nghĩ hẹp thế. Anh Thành đâu phải là người xa lạ đến giúp đỡ nhà mình. Anh nghĩ vớ vẩn rồi. Hình như tôi là người lạ. Thương quá nhỉ. Em và anh Thành bàn về chuyện của anh. Anh đi lấy báo che mặt bàn và giường, lát nữa quét vôi. Sinh bực bội thở dài, bỏ khăn trùm đầu xuống, lấy giấy báo phủ lên bàn và lên giường. Tuệ Phương nhìn thấy, nghe thấy hết, nhưng coi như chẳng có chuyện gì. Cô bê cái chậu ra ngoài, giặt quần xong, cô lại giúp Thành sửa xe. Sửa xong xe, hai người vào nhà. Sinh đang quét vôi. Để mình làm cho. Đại Thành giành lấy cái đót, vừa quét vừa cười với Sinh. Chú nhìn cái đót này, đưa từng vệt một, đừng quệt ngang. Nếu không, lúc khô thấy không phẳng. Sinh vâng nhỏ một tiếng chẳng mặn mà, rồi quay mặt đi. Tuệ Phương thu dọn một lúc nữa, rồi vào bếp. Cô nói, em đi làm cái gì ngon ngon một tí, chốc nữa hai anh em làm xong nhậu nhẹt. Thôi, bày vẽ làm gì? Đại Thành nói vậy, tay chổi đưa nhanh hơn, rất thành thạo. Đợi cho Tuệ Phương vào hẳn trong bếp, Sinh mới xả cái bực đã nén thành cục từ lâu nay. Sư phụ Thành, mong rằng anh không nên quá tích cực như thế. Việc của cô chú cũng là việc của tôi mà. Chú đừng nói vậy. Đại Thành không nghĩ rằng trong lời nói của Sinh lại còn có ý khác. Em nói là anh nhiệt tình với Phương, thường lui tới giúp đỡ như thế là tốt. Nhưng lúc nào anh cũng hỏi đến cô Phương như vậy, người ta sẽ đánh giá em như thế nào? Chú nói thế nghĩa là sao? Đại Thành chợt ngây người. Có ngố, anh cũng đã hiểu ra. Em chẳng có yêu cầu gì quá cao. Chỉ xin anh đừng làm dao động cuộc sống của chúng em. Có lẽ cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Đại Thành lúng túng thở dài, từ từ hạ đót xuống. Anh Sinh, sao anh lại ăn nói như vậy? Anh Thành đến làm giúp, mà giúp đâu ra đấy. Tuệ Phương trong bếp chạy ra, mặt khó chịu. Anh ấy cứ thế, khiến tôi không thể không nghĩ. Anh không thể nghĩ tốt về người khác được à? Anh nói vậy là phụ tấm lòng tốt của anh Thành và Nguyệt Quyên. Tuệ Phương chưa nói hết câu, Nguyệt Quyên mặt đỏ bừng bừng, hớn hở chạy vào. Tin mới nhất đây, tin nhanh nhất đây, tin vui nhất đây. Mọi người làm sao mà như cây bị sương muối vậy? Tin này nói ra, chắc chắn các vị sẽ phát điên lên cho mà xem. Nguyệt Quyên lấy tờ giấy ra đưa cho Sinh, hể hà cười đắc thắng. Xem đi, đứng đầu danh sách nhé, ở lại Bắc Kinh thì khỏi nói. Xem đơn vị nào. Viện vật lý. Sinh kinh ngạc nhìn Nguyệt Quyên, miệng há hốc. Chắc rồi chứ, hãy lại cái phương ba lệnh. Nói rồi, Nguyệt Quyên uống ừng ực hết cốc nước, nói tiếp. Nếu không vì cái phương, tôi chẳng phải chạy sái cẳng cho anh. Sinh lặng người hỏi Tuệ Phương. Sao Phương không nói cho tôi biết? Đại Thành nói. Tôi bảo cô ấy chưa nói với chú vội, vì chưa biết chắc chỗ Trương Tuyền Trí có thành không. Nguyệt Quyên nói. Làm gì có chuyện không thành. Em vừa nhắc đến tên Tuệ Phương, lại nói thêm rằng Vương Hộ Sinh là người nhà của giai cấp công nhân chúng ta, lại đưa cho anh ta cái thư của anh Thành có đóng dấu cơ quan nhà nước đỏ chét, thì ông to mồm ấy chẳng còn nói được gì nữa. Em đừng cứ to mồm gọi người ta. Người ta bây giờ là lãnh đạo rồi đấy. Em thừa biết lão ấy biến chất như thế nào. Lão định úm em lên giọng lãnh đạo, bảo trường hợp của Vương Hộ Sinh là rất đặc biệt nên rất khó, còn nói thái độ của Sinh chưa tốt. Em nói luôn, anh to mồm này, anh đừng nói kiểu ấy với em. Nếu biểu hiện không tốt thì làm sao cái phương nó lấy. Nhà mày em suýt nữa còn định kết nạp đảng cho anh ấy nữa đấy. Ấy, sao em dám ăn nói vô nguyên tắc thế? Đại Thành đầy nhẹ Quyên một cái. Ôi, thì em có là đại diện cho tổ chức, bịt được miệng lão đâu. Thế mà ông ấy dắt em lên gác xuống nhà, phải mất đến 2 tiếng đồng hồ mới xong. Ái chà, cái chân của tôi. Nguyệt Quyên bặm môi ngồi xuống ghế xoa bóp chân. Lúc này, Sinh xấu hổ tới mức muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui. Tuệ Phương nói với Sinh. Cảm ơn Nguyệt Quyên đi, bao lên. Sinh như bừng tỉnh cơn mơ, cúi người đúng 90 độ lại Nguyệt Quyên. Sinh lại quay đầu về phía Đại Thành, cúi người cũng đúng 90 độ. Cảm ơn sư phụ Thành. Rồi cắm đầu lao thẳng ra ngoài. Tuệ Phương đuổi theo hỏi. Anh đi đâu đấy? Đến trường thu dọn đồ đạc. Sinh vừa chạy vừa trả lời. Trong nhà, Đại Thành và Nguyệt Quyên nhìn nhau cười. Nguyệt Quyên nói với Tuệ Phương. Cậu Sinh đúng là một cậu nhóc, mày còn nuôi mệt. Tuệ Phương chỉ cười. Tối đó, ba người chỉ cười với nhau, thật là vui. Hôm sau là chủ nhật, Tuệ Phương định về nhà báo tin vui này cho mẹ. Từ sáng sớm, bà Lưu đã dậy lo chuẩn bị đám cưới cho Tuệ Phương. Bà đưa làn trứng cho Yến. Con mang làn trứng này cho chị, hôm cưới thế nào cũng phải dùng đến. Chị không đưa cháu bé về, con mặc kệ chị ấy. Cái con này lạ nhỉ, mày không thương chị mày thì tao thương. Vừa ra ở riêng, hỏi đến cái gì không có cái đó, mình không giúp thì nó làm thế nào. Hai mẹ con đang nói chuyện thì Tuệ Phương về. Yến trông thấy cháu bé thì quên hết giận dỗi, ôm cháu vào trong nhà chơi với nó. Tuệ Phương nói chuyện với mẹ một lúc, biết Sinh được ở lại, bà Lưu cũng rất phấn khởi. Tuệ Phương vào nhà xem cái áo mẹ may cho mình. Yến đứng trước gương ướm thử, nói: áo mẹ may cho chị đẹp lắm. Đừng ướm nữa, sớm muộn rồi em cũng đến ngày đó. Tuệ Phương trìu mến dí ngón tay vào trán em. Chị xấu lắm, lấy đàn ông không biết xấu hổ. Yến, đừng nói nhảm. Bà Lưu đưa cháu bé cho Yến. Mày thu dọn giúp chị, mẹ đi làm cơm. Mẹ đi xa rồi, Tuệ Phương đón lấy đứa bé, kéo Yến ngồi lại gần, lấy ra 20 đồng đưa Yến. Em đưa tiền này cho mẹ, bảo mẹ đừng lo cho chị. Mẹ bảo 2 tháng này mẹ không lấy tiền của chị. Mẹ bảo mẹ có tiền rồi, chị cũng đang cần tiền. Yến vừa nói vừa nhét tiền vào túi áo chị. Phương lập tức mắt đỏ hoe. Cô kéo tay em. Yến, em nên biết mẹ không lúc nào không lo lắng cho chúng mình. Từ nay chị không ở nhà nữa, tan học em phải về ngay. Trước mắt có nhiều việc phải làm, đừng cãi mẹ. Có việc gì thì lại tìm chị nhé. Chị thấy mẹ vất vả quá. Ôi chao, em không hiểu tại sao chị cứ phải lấy chồng. Chẳng nhẽ cái anh Sinh của chị lại tốt hơn mẹ, hơn em sao? Tuệ Phương gượng cười, lắc đầu. Trên đời này chỉ mẹ là tốt nhất, Yến cũng tốt nhất. Yến ngả đầu vào ngực chị. Còn cháu bé này, chị giữ lại làm con gái chị thật à? Chị định thế. Em xem, không tìm được bố mẹ cho nó, cũng không cho ai được. Chị chẳng nuôi nó thì biết làm sao? Em với chị nuôi nhé. Mẹ cũng không nỡ cho nó đi đâu. Chị mang nó đi mấy ngày, ở nhà mẹ nhớ nó đấy. Chị đi làm thì gửi nó ở nhà trẻ của nhà máy. Hôm nào chị làm ca đêm thì mang nó về đây cho mẹ và em trông được không? Được chứ, mẹ vẫn khen chị tốt bụng, còn em thì chưa biết gì. Tuệ Phương cười, Yến cũng cười. Mẹ ở ngoài sân nghe thấy hai chị em cười, mặt mẹ cũng giãn ra. Lúc ăn cơm trưa, nhân mẹ đang vui, Tuệ Phương mang chuyện cưới ra bàn với mẹ và quyết định làm vào chủ nhật tuần sau. Mẹ cho Phương một đôi hòm gỗ, cái đồng hồ cổ, hồi môn của mẹ, cũng cho Phương mang theo làm quà cưới. Đại Thành cho một cái tủ nhỏ đựng quần áo do anh tự đóng. Vì cái tủ này mà Nguyệt Quyên và anh đã xảy ra cuộc cãi cọ nho nhỏ. Hôm ấy ngoài đường phố, cô gặp một đám bán đồ, đồ đạc bị tịch thu. Một cái giường lò xo bán có 10 đồng, một cái ghế salon bọc da bán 15 đồng. Đồ đạc rất nhiều, bán rất rẻ như cho không. Nguyệt Quyên mua 5 đồng được cái tủ đóng bằng gỗ tốt, tiền chuyên chờ hết 2 đồng rưỡi. Có tủ gỗ tốt rồi, Đại Thành bảo Quyên cho Phương cái tủ mới đóng. Phải nói thêm rằng cái tủ ấy lúc đầu định đóng cho Phương, nó đã một lần bị đập vỡ, sau đó đóng lại. Nguyệt Quyên không vui. Anh rộng rãi quá, công lao thức đêm thức hôm chẳng phải cho tôi mà là cho người khác, cộng sản chủ nghĩa quá. Không phải tôi tiếc cái tủ, mà muốn nói là trong mắt anh không có tôi, anh chỉ dành cho tôi một nửa. Nguyệt Quyên là con người như thế, nói thì nói vậy, nhưng vẫn cho Thành mang cho Phương cái tủ. Đại Thành mang tủ đến, Sinh lại tưởng là anh chuyển giúp, nên rất khách sáo mời nước, mời thuốc. Một điều sư phụ, hai điều sư phụ. Nhưng nhìn màu sơn, Sinh lại rất không thích. Anh nói với Đại Thành, anh xem, Tuệ Phương chẳng biết mua bán gì, màu khác không chọn, chọn ngay cái màu đỏ. Nói vô phép, nó giống như cái hòm cứu hỏa. Có lẽ cô ấy thích màu đỏ là màu có cá tính, giang sơn một màu hồng mà. Ý nghĩa lắm sư phụ ạ. À, nếu sư phụ không coi tôi là người xa lạ, hôm nay em xin lỗi sư phụ về câu chuyện cái hôm sư phụ đến quét vôi hộ. Và nhân tiện sư phụ đem đi, em biếu sư phụ đấy, em khỏi mất công chờ gì nữa. Đại Thành hạ tủ xuống, lên xe về ngay. Đến tối, Tuệ Phương về, nói cái tủ do Đại Thành đóng lấy tặng làm quà cưới, thì Sinh nổi nóng. Các người chế nhạo tôi, giỡn mặt tôi chứ gì. Tôi thừa nhận thành phần xuất thân của tôi không giống các người, nhưng tôi đã tích cực rèn luyện bản thân, thích ứng hoàn cảnh, cải tạo tư tưởng. Các người còn bắt tôi phải làm gì nữa? Cô bảo anh ấy mang cái tủ này đi, tôi không thích lấy cái gì không phải của tôi, để ở đây như một quả mìn nổ chậm. Tuệ Phương không nói gì cả, ôm đứa bé ra đi. Sinh hoảng kéo cô lại. Em giận tôi à? Tôi có bảo em đi đâu. Anh cứ ầm ầm như thế, con bé nó ngủ sao được. Thôi tôi không nói nữa, tôi sai, tôi không nói nữa, được chưa? Sinh làm lành. Mỗi khi Tuệ Phương đụng vào thực chất của sự việc thì Sinh lại thôi không chống chế nữa. Cho nên cái phút không vui vừa rồi cũng nhanh chóng qua đi. Tuy chưa sửa được hết căn bệnh của Sinh, nhưng chuyện thì đã qua. Gần đến ngày cưới, bạn của Sinh liên tiếp đến chúc mừng, chia tay. Sinh rất vui. Phía Tuệ Phương thì bạn bè chị em trong nhà máy góp tiền tặng quà, tặng huy hiệu Mao Chủ tịch, ảnh Mao Chủ tịch. Cả nhà nhộn nhịp, Nguyệt Quyên nhất quyết kéo bằng được Tuệ Phương đi mua bộ quần áo mới. Cưới xin là chung thân đại sự, cả đời chỉ một lần. Mày định cứ ăn mặc như ngày thường hai buổi đi làm ấy à? Mày ăn mặc đẹp một tí, tao đây cũng đẹp mặt. Thế là hai ngày ấy Phương bận túi bụi. Cuối cùng thì chữ song hỷ được dán lên, phòng cưới trong ngoài sạch bóng. Sáng dậy, Sinh chải đầu, sức tí dầu, đứng trước gương ngắm nghía đến hơn chục phút, đến nỗi không nghe tiếng Tuệ Phương đằng sau. Quay lại, thấy Tuệ Phương đang rút cái cặp sốt trên người đứa nhỏ ra xem, tay kia lắc bình sữa. Con nhỏ làm sao thế? Hơn 39 độ lại co giật. Tuệ Phương bê đứa bé lên. Thế cho đi viện đi. Sinh mở mạnh cửa, niềm vui tràn trề vừa rồi thoát biến mất. Co giật là do sốt cao đấy. Hồi bé anh đã bị một trận như thế, suýt nữa toi mạng. Thế à? Thụy Phương sửng sốt nhìn đứa bé không chớp. Sinh kéo Phương đi ra, anh lấy xe đạp đèo Phương và con bé đi viện, đạp vun vút như một tuyển thủ đua xe. Đến ngã ba, suýt nữa thì bị cảnh sát giữ lại. Đến phòng khám, bác sĩ bình tĩnh, y tá cũng không vội vàng, khám cho cháu rồi tiêm hai mũi. Bác sĩ ngồi vào bàn ghi đơn thuốc nói: không sao, viêm phổi cấp, sang phòng bên đợi khoảng 2 tiếng tôi sẽ khám lại cho cháu. Rồi ngẩng đầu nhìn Thụy Phương hỏi họ tên. Tôi là Lưu Thụy Phương. Tôi hỏi tên cháu bé. Tên cháu bé? Thụy Phương nhìn Sinh rồi nói: tên cháu là Lưu Tiểu Phương. Cháu mang họ cô. Bác sĩ ngẩng lên nhìn Sinh. Vâng, theo họ của mẹ nó, tên là Lưu Tiểu Phương. Sinh chỉ thuận miệng nói vậy để bác sĩ ghi, về sau cứ gọi theo tên ấy. Cái tên của một đứa trẻ có gì là quan trọng? Nhưng điều mà Sinh không hề nghĩ tới là từ việc nhìn nhận một cái tên, anh đã trở thành cha của đứa bé, trở thành nguồn gốc sự xung đột giữa anh và Thụy Phương, dẫn đến anh mắc sai lầm, một sai lầm lớn, khiến anh hối hận suốt đời. Tất nhiên, đây là những chuyện sau này. Hôm ấy từ bệnh viện về, trời sắp tối. Tất nhiên, những người đến dự lễ cưới chẳng ai đợi mãi ngoài sân. Mọi người đặt tặng phẩm lên bậu cửa sổ và viết lại màu giấy: thân gửi Phương và Sinh. Chúng tôi đã đến đây, có bác và Yến, có hơn chục bạn học của Sinh, có bà con cùng phố, có đồn cảnh sát. Được biết các bạn đến bệnh viện, nhưng không sao. Cháu bé thế nào rồi? Đám cưới lui lại chủ nhật sau nhé. Mọi người chúc các bạn hạnh phúc. Thay mặt mọi người chấp bút, Nguyệt Quyên. Sinh rưng rưng, Tuệ Phương mắt cũng ướt đầm. Cả hai đều cho rằng đám cưới của họ thế là đẹp. Xem kìa, bé Phương đang ngủ ngon trên giường. Tục ngữ có câu: việc tốt kéo theo việc tốt, niềm vui nối tiếp niềm vui. Chữ song hỷ ở nhà Sinh và Phương chưa phai màu. Nửa tháng sau, đám cưới của Đại Thành và Nguyệt Quyên cũng được tổ chức. Đại Thành làm đám cưới cho mình rất gọn nhẹ. Trước đó một ngày, anh còn sang chữa cửa cho nhà bà Lưu. Ngay Yến cũng phải cảm động nói: anh Thành tốt quá, chị Phương em cưới xong là chẳng ngó đến chuyện gì nữa, cả tuần không thấy mặt. Chị em bận, nuôi một đứa trẻ có dễ đâu. Đại Thành vừa đóng đinh vừa nói: nay mai anh làm đám cưới, rồi em lại bảo anh Thành không tốt cho mà xem. Thế bao giờ anh tổ chức? Mẹ em cũng hỏi đấy. Ngày mai, chính thức là ngày mai. Lại nhanh thế nữa chứ? Yến liền báo tin cho bà Lưu. Bà Lưu trách: kìa, chuyện cưới xin của anh sao? Bác nói gì cũng đã muộn rồi. Anh cầm lấy 30, mua cái gì thì mua cho Quyên đó vui. Coi đây là tấm lòng của bác. Đại Thành không từ chối. Phía đằng nhà Quyên, rồi bạn bè của anh trong xưởng, ngoài xưởng tặng rất nhiều. Đám cưới rất vui, người đến dự rất đông, cười nói ồn ào. Nhiều người nên cũng nhiều ý kiến khiến Đại Thành và Nguyệt Quyên chóng mặt. Có người yêu cầu cô dâu chú rể hát song ca, bài hát Ngữ Lục. Lại có người bắt buộc cô dâu và chú rể ăn chung một quả táo. Lại còn bắt hai người hôn nhau trước mặt bạn bè hai họ. Đại Thành đâu dám, anh chắp tay xin vái. Tình nguyện chịu phạt rượu, thế là hết chén này đến chén khác. Anh phải uống rất nhiều. Tan cuộc, Đại Thành còn kéo Sinh lại không cho về. Hai người lại tiếp tục uống, cho đến lúc cả hai cùng gục dưới gầm bàn. Bình tâm mà xét, bữa tiệc nhận anh nhận em của hai người hôm ấy là hay. Sinh luôn miệng xin lỗi rằng anh không biết người, chó cắn người hiền. Trước đây chót nói mấy lời hồ đồ, mong Thành đừng để bụng. Sinh còn nói mình nông cạn hẹp hòi, nhiều lúc bực với cả mình. Nhưng với rượu thì càng uống càng tỉnh ra. Đại Thành tự nhận mình cũng có chỗ sai, và mượn rượu yêu cầu Sinh 3 điều. Một là phải biết nghĩa với bà Lưu, bà lão hoàn cảnh khó khăn. Hai là phải đối xử tử tế với Phương, cô là người vợ tốt. Ba là hai người từ nay sẽ gần gũi nhau hơn, không giấu nhau điều gì. Sinh nhất trí tán thành. Sau đó anh nói với Phương: ai cũng đối xử tốt với anh là tại sao? Đây là vận may số tốt chăng? Sau đó Sinh làm theo những lời khuyên của Thành. Anh đối xử với gia đình bà Lưu, gia đình Đại Thành ngày càng chan hòa vui vẻ. Bản thân anh cũng cảm thấy ấm cúng, hài lòng. Nhưng trong cái tốt vẫn có cái bất cập, đó là đứa bé. Đặc biệt nó cứ khóc đêm. Những lúc không ngủ được như thế, anh hay nổi nóng với Phương. Lúc nào em đi vắng, anh sẽ đem vứt nó đi. Quả nhiên một hôm, Tuệ Phương ra chợ, lúc về không thấy đứa bé nữa. Cô giận quá ném các thứ lên bàn. Mấy quả trứng bên trong vỡ nát, hai chai nước quả cũng vỡ. Cô thất thần ngồi ngây ở ghế cho đến tối. Chiều tối, Sinh về, phấn khởi ra mặt, chìa cho Phương xem một túi đầy thức ăn. Em xem, anh mua bồi dưỡng cho em đây. Một con gà tần Bắc Châu này, nửa cân giò bò này, một chai mật ong này, lại còn 4 cân đào mật Thẫm Châu này. Không đợi Sinh nói hết, cô đứng phát dậy. Anh vứt Tiểu Phương đi đâu rồi? Sinh nhăn nhở. Tiểu Phương, em quen miệng với tên nó rồi đấy. Nó ở đâu? Anh nói đi. Tuệ Phương túm chặt tay Sinh hỏi cuống quýt. Anh đem nó đi đâu? Em làm gì thế? Sinh dè dà. Anh đã tìm cho nó một chỗ vô cùng lý tưởng. Nhà Mã Ứng Ba. Anh hắn lấy vợ đã 4 năm nay, nhà chưa có con, gia đình tử tế, từ lâu định xin một đứa con nuôi. Cậu ba đã nói chuyện với anh mấy lần, hôm nay anh mới đưa nó đi. Nhà họ làm gì? Giáo sư trường mỏ, khá hơn trường mình nhiều. Họ thấy em nuôi nấng vất vả, ấn vào tay anh 100 đồng, bắt anh cầm về, gọi là tiền bồi dưỡng cho em. Anh mới mua những thứ này. Sao anh không bàn trước với em? Nhà họ ở đâu? Ở trong khu tập thể giáo viên, hình như ở tầng 32. Tuệ Phương ngồi thừ ra hồi lâu, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô vùng đứng dậy chạy ra ngoài. Sinh vừa đuổi theo vừa gọi, nhưng không kịp. Tuệ Phương đi tìm đứa bé, tất nhiên là không tìm thấy. Người thông minh như Vương Hộ Sinh, dạy gì mà cho địa chỉ thật. Cô giận Sinh mấy ngày liền, chẳng giải quyết được gì. Nhớ đến con bé, cô lại khóc. Bà Lưu thương con gái, đón về nhà ở ít hôm. Bà nói với con, mày chỉ tự chuốc lấy buồn phiền, mày có phải gả chồng cho con đâu. Mà dù có gả chồng cho con, thì ai lại khóc than ầm ĩ lên thế. Tao thấy việc này Sinh không có lỗi, sai ở mày cả. Đứa trẻ ấy, để cho gia đình ông giáo đại học nuôi, chẳng tốt hơn ở nhà mày à? Mẹ thấy mày một bề quá đấy, dù sao cũng không phải là con mình đẻ ra. Sau này lớn lên, chưa chắc nó đã nhận mày là mẹ. Vả lại, hai đứa là vợ chồng, mày nhận là mẹ đứa bé, nhưng Sinh có chịu nhận là bố nó không? Mày phải bàn với nó đã chứ. Đại Thành cũng nói, thôi, giận dỗi một tí, sụt sịt mấy hôm, ầm ĩ mấy ngày đủ rồi, về với chú ấy đi, đâu phải chuyện một sớm một chiều. Tôi biết là Phương rất thương đứa bé, nhưng một ngày nào đó, bố mẹ đẻ của nó đến nhận con, chẳng lẽ cô không trả à? Cái lý nó là như thế. Tuệ Phương là người sáng suốt, chẳng lẽ cô lại không biết điều ấy? Chẳng qua về tình cảm, cô thấy không thể chịu được, lại thêm Yến cứ khóc, đòi mẹ phải đem cháu bé về, làm cho Phương 2 tháng trời ăn không ngon, ngủ không yên, không ngày nào là không nhớ đến con bé. Cô gầy người sút mấy cân thịt. Chuyện đời như có số. Sáng sớm một ngày đầu thu, Tuệ Phương không ngờ bé Phương lại quay về. Lại chính là cái anh Mã Ứng Ba, bạn của Sinh ấy, đưa cháu bé trở lại. Chuyện như là có phù phép. Anh chị của ba lấy nhau không có con, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác cũng chẳng ăn thua gì. Cho nên khi đưa bé Tiểu Phương về, cả hai vợ chồng đều rất thích. Không ngờ 2 tháng sau, bà vợ có nghén, đến bệnh viện khám, biết là đã được hơn 1 tháng. Vì đã có đứa bé này, nên chuyện trở nên dày dà. Người chị dâu chê Tiểu Phương hay quấy khóc, suốt ngày ca cầm với chồng. Ông anh của ba thì nghĩ rằng vợ hiện chưa đẻ con đã thế này, sau này khi sinh con thì Tiểu Phương sẽ sống ra sao. Người anh định bụng sẽ tìm một gia đình tử tế để cho Tiểu Phương, nhưng nhà trường lại phân công ông vào tổ công tác xuống nông thôn học đại trại. Không còn cách nào khác, đành bảo ba đem đứa bé về nuôi. Nhưng ba là trai chưa vợ, nuôi mình không xong, nuôi sao nổi đứa bé. Mã Ứng Ba nói, các bạn đừng hiểu lầm, không phải là tôi trả lại đứa bé, mà chỉ muốn bàn với hai bạn cách giải quyết. Còn tôi cũng là con người, tôi xin tự nguyện gánh một phần chi phí nuôi cháu. Như vậy sau này nó lớn lên, hẳn cũng dễ giải quyết. Sinh ạ, cậu thấy thế nào? Sinh mặt ngẩng ra, không thể chấp nhận như vậy, vội nói. Không cần, không dám để phiền đến cậu. Tuệ Phương nói, cháu bé đã làm phiền anh nhiều rồi, anh cứ an tâm giao lại cháu cho chúng tôi. Đúng, nên như vậy, ba ạ. Sinh cũng đồng ý ngay. Mã Ứng Ba đi rồi, Tuệ Phương ôm chặt lấy con bé, hôn chùn chụt. và cầm lòng không đậu, cô khóc nức nở. Sinh thấy vậy chẳng biết nói gì. Chuyện này là do anh gây ra, còn nói được gì nữa. Cắn vỡ răng rồi nuốt xuống bụng, anh đành chịu vậy. Bé Phương trở về làm Yến vui suốt một ngày. Mẹ ơi, mẹ xem này, Tiểu Phương càng lớn càng xinh. Yến chỉ bé Phương cho bà Lưu. Bà nhăn mặt lại: Tao không xem, đẹp mấy cũng không phải là người nhà mình. Chị mày chỉ phí công sức thôi. Tuệ Phương đang dọn dẹp ở sân chêm vào một câu: Mẹ không thích nó thật à? Sao mẹ vẫn may quần áo cho nó? Tao chỉ sợ cái thân tàn của mày phải vất vả thêm thôi. Mày cứ rước vạ vào thân, thế nào mày cũng khóc có ngày. Yến bế cháu ra sân nói với Tuệ Phương: Chị xem mắt nó này, càng lớn càng giống chị. Nói bậy. Bà Lưu bước lại quát Yến, toàn giọng trái đạp: Mày nói nhảm nhí gì thế? Ai nói nhảm? Yến rồng môi: Vừa nãy bà Ngô cũng bảo như thế. Nghe thấy chưa? Bà trừng mắt nhìn Tuệ Phương: Bắt đầu dựng chuyện rồi đấy. Mày còn bịa đặt những gì nữa? Theo tao, mày nên sớm tìm người mà cho nó đi. Tuệ Phương nói rất nghiêm túc: Mẹ à, việc này do con quyết định. Ai nói gì thì nói, không thể bịt miệng người ta. Nếu mẹ sợ, thì từ nay con sẽ không mang cháu về nữa. Tuệ Phương nói rồi vào thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang bé Phương đi. Yến cắn môi để khỏi bật khóc. Bà Lưu nói: Chị mày lại không dám cho nó ở lại đây nữa à? Lấy quyển sổ thực phẩm đi mua trứng ấy, rồi đưa lại cho nó. Mẹ là người như thế nào, Phương biết. Mẹ muốn tốt cho cô. Cô cũng biết bé Phương sẽ là vấn đề lâu dài của cả nhà. Cô càng biết. Nhưng cô đã có chủ trương, đã nhận nuôi đứa bé này thì sẽ không chịu cúi đầu trước bất kỳ khó khăn nào, không chịu lùi bước trước bất kỳ ai. Chương 15. Con gái giận dỗi bỏ đi, nhưng lòng dạ bà Lưu chưa ngày nào xa con. Trời đã sang thu, bà Lưu không cho Tiểu Phương một cái chăn ba lớp, một cái gối bảo Yến mang đến cho cháu, lại đan cho Sinh cái áo len cộc tay. Tuệ Phương cảm động khôn xiết, người nóng ran, nước mắt chảy dài. Hôm sau là ngày nghỉ của xưởng, Sinh làm việc ở viện. Vì viện chẳng có gì nghiên cứu nên đi làm bữa đực bữa cái, một ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Thường thì Sinh ở nhà đọc sách và ngủ. Phương bàn với Sinh: Sáng mai mua ít quà về nhà thăm mẹ, tiện thể giúp mẹ dọn dẹp, giặt giũ. Lâu nay do viện không có việc, Sinh đâm lười, nói đến đi giúp đỡ mẹ vợ, anh bằng lòng ngay. Nhưng sáng hôm sau, vừa sáng ra đã có chuyện. Tuệ Phương nôn ọe lúc đánh răng, cô đoán mình đã có thai. Thế là cô nói với Sinh, cô chợt nhớ hôm nay ở xưởng có một cuộc họp mà cô phải phát biểu. Cô bảo Sinh ở nhà trông bé Phương, rồi chạy đến bệnh viện tìm bác sĩ Lợi, bạn học của chị Sinh. Khám xong, Điền Lợi nói, cô có mang đã gần 2 tháng. Trời ơi, Tuệ Phương không biết đây là tin vui hay tin buồn. Cô mong mỏi có đứa con của mình, nhưng lại lo lắng cho Tiểu Phương. Nếu Tiểu Phương có em, bất kể là em trai hay em gái, liệu Sinh còn đối xử tốt với Tiểu Phương không? Về tới nhà, cô báo tin này cho Sinh biết. Anh vui mừng nhảy tưng tưng, ôm lấy cổ cô. Tuệ Phương, từ nay anh phải chăm sóc em tốt hơn. Tuệ Phương bình tĩnh nói, mình phải lo liệu cho cả hai đứa con. Một là phải chi tiêu chặt chẽ hơn, hai là anh phải đối xử tốt với Tiểu Phương. Được, Sinh vỗ ngực. Từ nay, anh sẽ nghe em tất cả. Từ đó, Sinh thực sự thể hiện những gì cần có của một người cha: cần cù, tiết kiệm. Anh cũng thương Tiểu Phương hơn. Tuệ Phương là người lớn lên và sinh ra trong vất vả cực nhọc, nên việc tính toán chi ly thì khỏi phải nói. Nhưng từ ngày nhận Tiểu Phương về, nó ốm đau luôn, hầu như tuần nào cũng phải đi viện ít nhất một lần. Dù có tằn tiện đến mấy cũng không còn tiền. Sức khỏe Tuệ Phương ngày một sa sút, bản thân cô thì khỏi nói, nhức đầu sổ mũi không đi khám vẫn cố đi làm. Vậy là xảy ra rắc rối. Hôm ấy trước khi đi làm, ở nhà Sinh đã thấy cô thần sắc không tốt, trời lại mưa, khuyên cô nghỉ một buổi. Anh còn nói sẽ lấy sổ đi mua mấy quả trứng về cho cô bồi dưỡng. Phương nói cô không việc gì, tiền ấy để mua hộp sữa bột. Tiểu Phương người mềm oặt lại hay ốm, hơn 7 tháng tuổi mà chỉ trông vào chưa đầy 7 lạng sữa bột thì không ổn. Sinh đành không nói gì. Nhà chỉ có một cái ô, Sinh đi rồi, Phương lại khoác tấm vải nhựa đi làm. Đến phân xưởng, vì cô là tổ trưởng nên phải gương mẫu nhận việc nặng, lấy nguyên liệu, trả sản phẩm chạy ngược chạy xuôi. Đến gần trưa, cô cảm thấy không trụ lại được, đầu nặng, chân nhẹ, bập bềnh như đi trên đống bông. Cô cắn răng gắng chịu đến trưa. Cô dúi cả mẻn cơm vào tay Nguyệt Quyên nhờ mua hộ. Cô bảo tiền và phiếu đều ở trong đó, cô có việc phải lên văn phòng xí nghiệp. Thực ra cô đến phòng y tế. Nguyệt Quyên mở nắp cà mèn, thấy chỉ mua 4 xu rau với 2 cái bánh màn thầu. Quyên tức mình, muốn quăng cái cà mèn đi. Ở phòng y tế về, đội Phương mở cà mèn giật mình. Nguyệt Quyên, mày lại mua thịt cho tao. Nguyệt Quyên nói, mày thương người khác nhưng lại không biết thương chính bản thân mày. Ngớ ngẩn, mày biết lúc này là lúc nào chứ? Ăn toàn rau với màn thầu có được không? Mày không lo cho mày, nhưng cũng phải nghĩ đến con mày trong bụng. Tao thấy thế này không ổn rồi, mày phải tìm người cho bé Phương đi. Mày dám đùa với sinh mạng. Tuệ Phương nói, bác sĩ bảo bé Phương bị cảm liên tục, có lẽ bị viêm thận. Bệnh tật như thế đem cho người ta sao được. Mấy hôm nay tao mệt, chỉ vài ngày nữa là khỏe. Nguyệt Quyên nói, làm đàn bà khó thật. Mẹ kiếp, cái thằng Sinh ấy chẳng thấy nó đỡ đần được tí nào. Tuệ Phương chỉ cười không nói gì. Cô là như thế, rất nhiều khó khăn là do cô tự chuốc lấy, là do cô nể nang, cam chịu mà ra. Còn Sinh thì ngày ngày nhàn tản, anh cảm thấy đã tìm thấy hạnh phúc. Tuy rằng vẫn còn một chút vướng, đó là Tiểu Phương nhiều lúc làm anh bực mình, nhưng anh cũng đã tìm được cách giải quyết, có chỗ để giải tỏa ưu phiền. Buổi sáng đến viện, một cốc nước, một tờ báo là hết một buổi. Trưa ăn ở viện, chiều về nhà ngủ. Ngủ chán, đến nhà bà Lưu chuyện vãn với mẹ vợ. Mẹ ạ, à, hôm nay chị Lợi lại đến nhà con. Sinh cũng tập dán hộp giấy, học cách làm cho hồ không dính tay. Bà Lưu vui vẻ hỏi, chị Lợi chị ấy bảo sao? Sinh cúi đầu trả lời, nói là tất cả bình thường, đang tháng thứ 3 rồi. Yến từ trong buồng chạy ra hỏi, mẹ ơi, con trai hay con gái hở mẹ? Con danh này làm sao biết được? Sinh có vẻ ngượng, có khả năng 8 phần 10 là con trai mẹ ạ. Tuệ Phương thích ăn chua. Bà Lưu vui mừng, chua trai, cay gái, thế là họ Vương nhà anh có người nối dõi rồi. Bà Lưu rất vui, bà bổ 2 quả cà chua chín mọng, trộn nhiều đường mang ra cho con rể. Anh Sinh nghỉ tay ăn chút đã, còn mấy cái hộp để lúc rỗi mẹ với em Yến làm nốt. Sinh nhìn mẹ vợ cười rồi ăn rất tự nhiên. Anh cũng đã học được cách nhìn nhận thái độ của người khác. Nhằm lúc mẹ vợ đang vui vẻ, anh nói, mẹ ạ, à, con có chút việc muốn bàn với mẹ. Bà Lưu nói, thì nói đi xem nào, mẹ thấy hình như hôm nay anh có việc gì. Con muốn nhờ mẹ khuyên Tuệ Phương, mẹ vẫn mong sớm có cháu ngoại để bồng, hay là tìm gia đình nào đem cho Tiểu Phương đi. Chứ ít nữa nhà con đẻ lại sẽ khó khăn, thì phải nuôi một cháu bé, rủi ro có chuyện gì. Bà Lưu gật đầu nói, việc ấy quan trọng, mẹ tán thành cho Tiểu Phương đi. Hôm nay Tuệ Phương về đây, mẹ sẽ bảo nó. Lúc này ngoài trời mưa càng to, sấm chớp ầm ầm làm rung cả giấy dán cửa sổ. Bà Lưu tìm cái ô và tấm vải nhựa, gọi vào trong buồng, Yến ơi, đi đón chị mày đi, chị mày bận bé Phương, tiện đường mua ít bánh hạt nhân hoặc sơn tra cũng được. Yến cười rồi khoác áo ra đi. Bà Lưu sốt ruột nhắc cái nọ dịch cái kia, thỉnh thoảng lại ngoái ra ngoài hỏi Sinh, trời mưa thế này Phương không hẹn anh đi đón nó à? Nhà con chẳng để con đi đón bao giờ, bảo để con ở nhà đọc sách. Nếu không con đi đón nhà con rồi. Thôi, em Yến nó đi rồi, anh đợi một chút. Sinh ngồi xuống nhưng lòng dạ không yên. Anh sốt ruột, người cứ gai gai. Tôi bảo này, hàng ngày vợ chồng anh phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, còn Phương bụng mang dạ chửa, lại phải chăm sóc đứa bé, đúng là sức vạ vào thân. Vâng ạ, con nhiều lần khuyên nhà con cho con bé ấy đi mà nhà con không nghe. Vì thế chi tiêu hàng tháng eo hẹp quá, muốn biếu mẹ cái gì cũng không lấy đâu ra tiền. Tôi đủ tiền tiêu, anh lo cho con Phương đã, phải chú ý cái ăn cái uống cho nó. Con cũng bảo thế, nhưng mua cái gì nhà con đều nhường cho Tiểu Phương. Như sáng nay đấy, có 2 đồng phụ phí của tháng này, nhà con cũng đưa con để mua sữa bột cho nó. cô ấy chẳng nghĩ gì đến bản thân, chẳng nghĩ gì đến cái thai trong bụng. Bà Lưu lặng lẽ ngồi xuống cái ghế ở cửa, nét mặt đăm chiêu, không nói một lời. Bà không tìm ra được cái cớ gì để trách con gái. Bỗng cánh cửa mở toang, Nguyệt Quyên khoác áo mưa lao vào. Mỏi quá, đỡ hộ một tí. Chết chửa, sao lại cô đưa cháu về, Phương đâu? Bác hỏi chồng nó ấy. Nguyệt Quyên mặt hầm hầm trao bé Phương cho Sinh. Tôi đã bảo đi đón, nhưng Phương không nghe. Anh chỉ được cái lỗ miệng, Tuệ Phương còn phải đi mua thuốc cho con bé. Nó ốm cả tuần nay rồi, anh có biết không? Sinh ấp úng. Tôi biết, nhưng tôi bảo đem cho con bé đi. Cô ấy không nghe, mọi việc do cô ấy quán xuyến, tôi biết làm thế nào. Nguyệt Quyên nói. Sinh này, ăn nói phải có lương tâm một chút. Tôi hỏi cậu, hàng ngày cậu ăn gì? Phương nó ăn gì? Con bé này không có hộ khẩu, tiền thuốc men xí nghiệp không thanh toán. Phương không bớt ăn bớt tiêu thì lấy tiền ở đâu? Nó không muốn bỏ con bé, không muốn để anh tủi thân. Vậy nên mang cái bụng chửa mà hàng ngày chỉ nhai mần thầu với dưa, để chiều chiều mang thịt về cho cậu. Nó không dám tiêu một xu. Đi làm thì mặc quần áo lao động, hết giờ thì chỉ độc một bộ mẹ may cho hồi cưới. Cậu còn muốn nó phải thế nào nữa? Cậu không biết xấu hổ à? Trời mưa to thế này mà cậu cứ ngồi nhà bình chân như vậy. Sinh toát mồ hôi. Tôi quả không biết những chuyện ấy. Cô ấy chẳng nói gì cả. Nguyệt Quyên nước mắt chạy quanh, nói. Cậu đã hỏi nó bao giờ chưa? Cậu xem Phương nó cho cậu mặc thế nào. Lại một tiếng sét rung chuyển cửa sổ. Mẹ ơi! Yến chạy vào, nước mắt, nước mưa đầy mặt, nói lắp bắp. Nguy, nguy rồi, chị con phải đi viện. Sao thế? Nguyệt Quyên hỏi. Nghe nói sảy thai. Chết rồi. Sinh sững sờ. Bà Lưu khẽ lắc lư muốn ngã. Yến và Nguyệt Quyên đỡ lấy bà. Chờ bà Lưu tỉnh hẳn lại, tất cả kéo nhau vào bệnh viện. Tuệ Phương nằm yên trên giường, ống tiếp nước đang nhỏ từng giọt, từng giọt. Cô nằm bất động, mặt nhợt nhạt. Y tá nói, không sao đâu, thai giữ được. May quá, cơ thể suy nhược, suy dinh dưỡng nặng. Suy dinh dưỡng? Sinh há hốc miệng. Huyết sắc tố chỉ có 5 gram, chịu các người thật. Y tá nguyết Sinh, để gái có chửa chạy rông dưới trời mưa thì có chết không? Nói để anh biết, anh còn may đấy. Thai 3 tháng là rất dễ sảy. Nếu không chú ý giữ gìn, đẻ ra không thiếu tay thì thiếu chân. Sinh hồn bay phách lạc. Bà Lưu và Nguyệt Quyên vây quanh Phương. Yến nắm tay chị, những giọt nước mắt rơi lã chã như nước đang truyền cho Phương. Lát sau Tuệ Phương tỉnh lại, nhìn thấy mẹ, cô nói, mẹ ơi, mẹ đến đây làm gì? Bà Lưu không nén được, òa khóc. Mẹ đến thăm con. Ôi con gái mẹ. Tuệ Phương hỏi, anh Sinh đâu? Sinh đẫm nước mắt bước tới nắm tay Phương. Anh đây. Phương hỏi, Nguyệt Quyên đưa bé Phương về phải không? Anh cố chăm sóc con nhé. Cảm ơn Quyên hộ em. Quyên còn nộp hộ tiền gửi trẻ tháng này cho mình đấy. Nguyệt Quyên bước tới. Đừng nghĩ nhiều quá. Gửi được đứa bé là may lắm rồi. Tao vừa bảo anh Thành đi mua thuốc cho bé Phương. Cảm ơn mày với anh Thành. Tuệ Phương đưa tay về phía mẹ. Mẹ ơi, con làm mẹ vất vả. Bà Lưu nước mắt như mưa. Con yêu của mẹ, đừng lo cho mẹ. Mẹ cũng có lỗi. Biết con khó khăn vất vả mà mẹ vẫn mắng con. Thôi, từ nay để bé Phương ở nhà mẹ nuôi. Con khỏi, cũng về nhà mà ở. Tháng này con cứ về nhà với mẹ. Phương nói, thế thì vất vả mẹ quá. Để mình anh Sinh ở nhà thì ăn uống ở đâu? Sinh sụt sịt. Không phải lo cho anh, em cứ về bên nhà. Đều tại anh cả. Tại anh nên em mới đến nỗi này. Chẳng cần cái thai, chỉ cần em chóng khỏe. Chúng mình nuôi bé Phương là đủ. Ngày mai anh đi nhập khẩu cho nó. Anh sẽ chăm sóc em, cả Tiểu Phương nữa. Tuệ Phương cười. Anh chỉ nói nhảm, thai giữ lại được rồi thôi. Nhập khẩu cho Phương, không cần đổi họ. Sau này sinh trai hay gái sẽ mang họ anh. Mẹ ơi, mẹ bảo thế nào? Bà Lưu lau nước mắt, gật gật đầu. Yến khóc, cúi xuống ôm lấy chị. Chị ơi, chị tốt quá. Em cảm ơn anh rể kia kìa. Tuệ Phương dục Yến. Sinh quay mặt đi, cảm động khóc nức nở. Lần đầu tiên, Sinh cảm nhận được trách nhiệm thiêng liêng của người đàn ông, của người chồng, thúc giục anh vươn lên như đại thành, chìa vai gánh vác trách nhiệm, chăm lo Tuệ Phương được bình yên, vui vẻ qua thời kỳ thai nghén. Mùa xuân năm sau, Đại Thành đẩy xe ba gác chở Phương. Phương bế đứa con sơ sinh, có Sinh và Quyên bảo vệ, về nhà. Đứa nhỏ được đặt tên là Đông. Bà Lưu mừng cuống quýt, xiết gà, nấu canh cá, suốt ngày không yên chân yên tay mà vẫn không biết mệt. Tuệ Phương tự nhiên trở thành bà chúa, ngồi hưởng hạnh phúc ít ngày. Nói cho đúng, chủ yếu là do Sinh đã giác ngộ. Từ ngày Tuệ Phương nằm viện về, Sinh đã biến đổi hoàn toàn. Suốt ngày hùng hục, tay dăm tay chiêu, quán xuyến trước sau, trên dưới trong ngoài. Suốt ngày nhìn trước ngó sau, tìm việc để làm, y hệt như Đại Thành. Chẳng phải do Tuệ Phương hay bà Lưu mà cuộc sống đã giáo dục Sinh. Cũng như rất nhiều người hồi đó, Sinh hiểu ra rằng học chẳng để làm gì. Đến cơ quan thì không có việc, 3 ngày thì 2 buổi tham gia đấu tranh, phê phán, cải cách. Là một con người, nếu biết suy xét, ai chẳng chán. Nhưng còn cách nào khác? Đây là đại cách mạng văn hóa. Anh dám nói không ư, dứt khoát là toi mạng. Về mà đuổi gà đắp đồi, ngày 3 bữa, co mình lại mà sống. Khéo chân khéo tay thì đóng đồ gia dụng, gọt tẩu thuốc, khắc hoa văn. Người vụng về thì sinh đẻ. Như sinh đấy, đẻ một con, nuôi một con thì là đủ. Thì nhiệm vụ duy nhất là phục vụ gia đình, chăm sóc Tuệ Phương, nuôi 2 đứa trẻ, là một người bố quạt nồng ấp lạnh, đúng nghĩa của nó. Ngoài ra, xin cứu. Trẻ con lớn rất nhanh, mỗi ngày thấy mỗi khác. Đúng là một chùm hoa, một gái, một trai. Tuệ Phương không mong gì hơn, thì Sinh cũng chẳng mong gì hơn. Quá tốt rồi còn gì. Nửa năm một đứa đã biết đi, một đứa u ơ biết nói. Nửa năm sau, con chị đã dắt được thằng em chơi quanh trong sân. Về đến nhà, 2 đứa cùng gọi Sinh là bố. Hạnh phúc ư, đó chính là hạnh phúc. Nếu nói Sinh mãn nguyện thì thực sự mãn nguyện. Nói Tuệ Phương thỏa lòng thì cũng được thỏa lòng. 2 người thương yêu nhau, cuộc sống gia đình thực sự ấm cúng. Tuy có lúc Sinh vì quá yêu bé Đông nên có chút thiên vị, Tuệ Phương thấy cũng chẳng sao, con đẻ của anh ấy mà. Nhưng Sinh lạnh nhạt với Tiểu Phương, xét nét, phân biệt đối xử, thậm chí đánh mắng bé Phương thì cô không chịu nổi. Cô cảm thấy một nỗi đau không thể nói ra lời. Nhưng những phút không vui ấy cũng qua mau. Và lại, Tiểu Phương lại rất yêu bé Đông, đã biết nhường em, chỉ chảy vài giọt nước mắt rồi lại chơi với em. Hơn 1 năm ấy, quan hệ giữa họ với gia đình Tống Đại Thành cũng rất gần gũi. Đại Thành tuy không còn sang nhà bà Lưu thường xuyên, nhưng những việc nặng nhọc ở nhà Tuệ Phương phần lớn đều do Đại Thành làm giúp. Mua than, đun bếp, mở rộng trái bếp, bắc ống nước, cái giường con của bé Phương, cái xe đẩy của bé Đông đều do anh đóng. Nguyệt Quyên thì 2 ngày 3 bận có mặt ở nhà Tuệ Phương, coi bé Phương bé Đông như con đẻ. Lần nào đến cũng mua cho cái này cái khác. Có khi nhà có món ăn ngon, dù chỉ là sủi cảo, chịu khó bê cho 2 đứa trẻ 1 bát. Tuệ Phương biết rằng Nguyệt Quyên quý bé Phương và Đông là do cô yêu trẻ. Nhưng còn một lý do sâu xa nữa, là vợ chồng cô lấy nhau đã gần 2 năm mà chưa có con. Tuệ Phương bảo mẹ lựa lúc lựa lời hỏi Đại Thành, nhưng Đại Thành cứ một mực chưa vội chưa vội, đã có cây lo gì không có quả. Tuệ Phương liền nói với Nguyệt Quyên. Nguyệt Quyên lại nói làm, lấy sớm đẻ sớm hay ho gì, mày nhìn mày ấy, mới đẻ một con mà trông già hẳn đi. Nghe mãi như vậy, Tuệ Phương cảm thấy Thành Quyên có chuyện. Biết đôi vợ chồng này có nỗi buồn khó nói, Tuệ Phương bảo Sinh kiếm cớ mời Điền Lợi đến chơi ăn cơm, với lý do Điền Lợi là người đỡ cho Đông. Chị ấy tốt với chúng mình, với con như thế, mình nên mời người ta. Hôm ấy Tuệ Phương mời cả Đại Thành và Nguyệt Quyên. Sinh không biết chủ ý của màn kịch, đòi uống rượu thi với Đại Thành, say đến nỗi nôn mửa đầy nhà. Nhưng Tuệ Phương vẫn thành công ở chỗ Điền Lợi và Nguyệt Quyên đã làm quen với nhau. Chị Lợi là người nhiệt tình, và do thói quen nghề nghiệp, chị quan tâm ngay đến vấn đề sinh nở của Nguyệt Quyên. 2 người rủ rỉ đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Thế là họ đã nói được với nhau. Cũng hôm ấy, Phương và Sinh biết được một tin đáng lo. Những người cùng xuống lao động ở nông thôn với A Như, chị của Sinh, đều đã trở về. A Như không cùng về với họ, chẳng biết là đi đâu. Chương 16. À, chị đã về. Nửa tháng sau đó, một ngày chủ nhật, Tuệ Phương xách làn đi mua dầu, sấm, tương, rau. Vừa ra khỏi cổng thì thấy Á Như vừa đi vừa ngó. Mừng quá cô chạy tới, vì nửa tháng nay cô và Sinh như ngồi trên đống gai, đã đi nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều người hỏi hộ đều bật tin Á Như. Sinh đã khóc mấy bận, Điền Lợi cũng mấy lần đến hỏi tin. Thế mà bây giờ bỗng nhiên Á Như đang ở trước mắt. Tuệ Phương không sửng sốt sao được. Chị ơi, chị làm chúng em sốt cả ruột. Tuệ Phương đỡ đổ đạc cho Á Như. Chị về khi nào? Chị vào trong nhà đi. Chị về hôm qua. Á Như ngắm Tuệ Phương cười. Phương, em khỏe không? Em và Sinh cùng các cháu đều khỏe. Sao lại các cháu? Chị chỉ biết các em đã cưới nhau, có mấy cháu rồi. Một đứa em nhặt được tên là Tiểu Phương, một đứa em sinh ra tên là Vương Đông. Chúc mừng em. Á Như nắm tay Tuệ Phương xúc động hỏi. Thế là chị đã có một đứa cháu trai, một đứa cháu gái rồi đấy. Thằng cháu trai của chị, nó nghịch lắm chị ạ. Chị có nhận được thư của chúng em không? Không, chẳng nhận được thư nào. Á Như thoáng buồn. Chuyện em lấy Sinh là chị nghe từ một người của bệnh viện xuống làm y tế ở nông thôn cho biết. Tuệ Phương thử ra một lúc chỉ về phía cổng lớn. Chúng em ở đằng cuối sân, một phòng nhỏ phân cho anh Sinh. Thế thì em vất vả quá, nuôi hai đứa trẻ. Á Như thở dài nhẹ nhẹ bước vào sân. Mới chỉ gặp nhau mấy phút, Tuệ Phương đã có cảm giác là hình như chị Như có gì khác trước. Không rõ là cái gì, nhưng chỉ cảm thấy thế. Mấy năm nay chắc là chị khổ lắm. Hai chị em vừa vào đến cửa đã nghe trong nhà có tiếng khóc của trẻ và tiếng Sinh quát. Đứa nào quăng đài, nói mau. Thì ra lúc Sinh vào bếp rót nước, thằng Đông trèo lên ghế lôi cái đài bắn dẫn xuống chơi. Tiểu Phương nhìn thấy bắt em phải để lại chỗ cũ. Mẹ không cho chơi cái đài đâu. Bé Đông nói, em cứ chơi, bố không đánh em. Tiểu Phương bước tới giằng lấy cái đài. Bé Đông ném cái đài xuống đất. Sinh bước vào thấy vậy nổi cáu. Ai cho chúng mày nghịch đài? Đây là đồ chơi của chúng mày đấy à? Tiểu Phương sợ quá trước mắt lia lịa. Con không cho em Đông nghịch, con giằng nhau với nó. Ai cho mày được giằng nhau với thằng Đông? Sao mày lại ném cái đài đi? Con không ném. Tiểu Phương òa khóc. Bé Đông cũng khóc theo. Sinh càng điên tiết. Nói láo, làm hỏng đài lại không chịu nhận. Lúc ấy, Tuệ Phương vội bước tới đứng che cho Tiểu Phương, trách Sinh. Ném thì đã ném rồi, anh quát tháo làm gì? Tiểu Phương ôm chân mẹ khóc. Mẹ, mẹ ơi, em Đông ném chứ. Còn cãi hở, tao phải cho mày một trận mới được, lại đây. Sinh giơ tay định túm Tiểu Phương, làm cho bé sợ quá khóc ré lên, đứng núp sau Tuệ Phương. Bàn tay của Sinh vẫn phát trúng mông đít Tiểu Phương. Anh định đánh nữa thì Á Như giữ tay anh lại. Sinh, em làm gì thế? Kìa chị. Sinh ngạc nhiên. Nó chỉ là một cái đài bán dẫn. Sao cậu thô bạo thế, thiếu văn hóa thế? Tôi sẽ đền cho cậu cái khác. Á Như vừa nói vừa kéo bé Phương đến bên cô. Sinh nghiêng đầu tỏ vẻ không cho là phải. Anh nói nhỏ. Tôi đánh con tôi, có gì sai? Nếu đánh thì đánh em đây này, em là mẹ nó. Tuệ Phương nói. Thằng Đông có tội, tôi cũng đánh. Đánh ai cũng không được. Á Như nói. Sinh như quả bóng xì hơi, ngồi bịch xuống giường, không biết nên nói với chị như thế nào. Tiểu Phương đừng khóc nữa, ngoan nào. Bé Đông cũng ngoan, đừng khóc nữa. Á Như lau nước mắt cho hai đứa trẻ, sau đó lôi trong làn ra một hộp đồ chơi xếp hình bằng gỗ và một con ếch nhựa, lần lượt đưa cho Tiểu Phương và bé Đông. Không ngờ Tiểu Phương lớn bằng chiều này rồi. Lúc chị ở nông thôn cũng đã nghĩ chắc Tuệ Phương không cho con nhỏ này đi đâu. Xinh quá, may mà bác lại mua cho hai thứ đồ chơi, mỗi cháu một thứ, được không? Bé Đông cầm ngay. Tiểu Phương chưa dám cầm, ngước nhìn mẹ. Tuệ Phương nói, con gọi bác đi, nói cháu cảm ơn bác. Bác ơi, bác ơi. Hai đứa trẻ cùng gọi, khiến Á Như phấn khởi vô cùng. Á Như đứng dậy hỏi, con nhỏ này hơn 3 tuổi rồi đấy nhỉ, đã biết bố mẹ nó ở đâu chưa? Tìm rồi ạ, nhưng chẳng hy vọng gì. Tuệ Phương thở dài. Á Như ngại ngùng nhìn bé Phương đang chơi trò xếp hàng với Đông thở dài. Gần ấy năm trời không dễ gì. Đời sống cũng hơi căng, nhưng cũng chịu được. Bé Phương rất khôn, ai cũng thương ạ. Tuệ Phương mời Á Như ngồi, rồi pha cho Như một tách trà. Cô thấy Á Như chăm chú nhìn bé Phương, cái nhìn hơi khác thường, cứ chân chân như bị hút chặt. Cô lại bô lô bô la kể với Á Như rất nhiều chuyện. Á Như như chẳng nghe thấy gì, cứ ậm ừ cho qua, mắt vẫn không rời Tiểu Phương, vẫn cái nhìn chân chân ấy. Điều đó càng chứng tỏ cảm giác của Tuệ Phương là đúng. Chị Như đã thay đổi, hoặc là chị đang có chuyện gì. Nhưng cho dù nguyên nhân gì, Tuệ Phương cũng không thể hiểu nổi vì sao chị Như lại cứ nhìn Phương như vậy. Từ đó, cảm giác ấy thường trực trong cô. Cô không nói với Sinh, về nhà cũng không nói với mẹ. Hôm ấy Tuệ Phương về nhà, vừa giặt giũ giúp mẹ, vừa nói cho mẹ biết chị chồng cô đã về. Bà Lưu trầm ngâm một lát hỏi, về một mình hay hai vợ chồng? Tuệ Phương cười, chị ấy chưa lấy chồng mẹ ạ, mới có người yêu. Bà Lưu nói, đừng giống mẹ, mẹ nghe từ lâu rồi. Người ta bảo người yêu của chị ấy phạm tội gì, không chung thân cũng tử hình kia mà. Mẹ ơi, mẹ đừng nói nhảm. Chị ấy về, Sinh có hỏi chuyện chị ấy. Chị không nói gì, còn mắng cho Sinh một trận. Chị ấy vẫn độc thân. Vậy à, còn trẻ gì nữa, kể cũng đáng thương. Thế chị ấy ở đâu? Ở khu tập thể của bệnh viện. Không được, dọn về nhà chúng mày mà ở, để chị ấy ở nhà của chúng mày. Chị ấy không đến đâu, sợ làm phiền chúng con. Cũng phải, không tiện. Bà Lưu ngẫm nghĩ một lúc nói, mày với Sinh phải năng đến chơi với chị ấy, chị ấy cô đơn quá. Nói rồi bà thở dài, người ta đi 2-3 năm rồi còn biết đường về. Thằng Cường nhà này cũng 4 năm rồi, bảo về mà chẳng thấy về. Lắm lúc cái thư cũng không có. Chúng mày đều như thế, tao có thương có nhớ cũng bằng thừa. Mẹ, mẹ nói gì lạ thế? Nếu mẹ không sợ phiền, ngày mai con đưa cả thằng Đông với con Phương về cho mẹ. Mày định bắt tao chết vì mệt à? Bà Lưu giúp Phương phơi quần áo lên, bỗng bà sực nhớ ra, hỏi, Phương này, chị ấy bao nhiêu tuổi? Mẹ hỏi làm gì? Chị ấy không cần nhờ mẹ làm mối đâu. Chỉ nói nhảm, dễ thường tao dỗi hơi. Tao nói cho mày biết, gái lớn phải lấy chồng. Những cô gái quá thì không lấy ai được. 10 cô thì 8-9 cô tính nết kỳ quặc. Tao e rằng mày khó sống với chị ấy. Tao nói trước để mày liệu. Tuệ Phương lại cắm cúi vào quần áo. Cô ôn lại cảm giác của mình về người chị chồng, nhưng cô không nói với mẹ. Hôm Tuệ Phương về nhà mẹ thì Sinh đưa bé Đông đến chỗ chị Như. Ăn cơm xong, Á Như mang ra một cái đài bán dẫn mới và một số tài liệu bằng tiếng nước ngoài đặt trước mặt Sinh. Sinh ơi, cậu lớn rồi, lại có gia đình. Mẹ không còn nữa, bố cũng không ở bên chúng ta. Chị nói với cậu mấy lời được không? Chị xa cậu 3 năm, không lo cho cậu được đầy đủ. Chị chỉ muốn nhắc cậu, trên đường đời, việc cậu lấy vợ, có cái được, có cái mất. Chị về thấy cậu đã thay đổi. Suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ là cái ăn, cái uống, con cái và cuộc sống đời thường. Tất nhiên những cái đó rất quan trọng, nhưng nó không phải là toàn bộ nội dung cuộc đời của cậu. Chẳng nhẽ cậu lại cam chịu cuộc sống vô vị như thế? Sinh hừ một tiếng rồi nói, em còn cách nào khác nữa. Thú thật, mọi người đều như thế cả. Em còn thấy mến mộ một số người ở nhà máy của Phương. Thế giới này chỉ những người lao động chân tay là ít khổ. Sinh, sao cậu lại trở thành tầm thường như thế? Cao thượng để làm gì? Không nên lấy tầm cao văn hóa để đè người. Ngày nay, công nhân và trí thức đều kiếm tiền ngang nhau. Em lấy được Tuệ Phương là vạn hạnh trong cái bất hạnh đấy, chị ạ. Á Như bước mấy bước đến bên cửa sổ, thở dài. Thôi Sinh ạ, chị không tranh cãi với cậu. Tập tài liệu tiếng Anh này là chị muốn để cho cậu ôn lại nghiệp vụ. Còn cái đài bán dẫn để cậu học tiếng Anh trên đài. Ở tần số 1480 kHz. Chương trình này mới có đấy. Sinh cầm một quyển sách tiếng nước ngoài lên hỏi, thế tập luận văn y học này thì để làm gì? Tôi cố ý chọn nó để cậu dịch thử. Nhà xuất bản chỗ chồng chị Lợi, họ cần dịch để làm tư liệu nội bộ. Trời ơi, em học vật lý, làm cái trò này có ích gì? Sinh ném mạnh quyển sách xuống bàn. Á Như nghiêm nét mặt. Chị đã nói hết với cậu, đã chuẩn bị đủ tài liệu cho cậu. Làm hay không là việc của cậu. Nhưng tôi phải nhắc cậu, người bước chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Nếu cậu cứ tiếp tục lười nhác như thế này, cậu tự hủy hoại đời cậu đấy. Á Như bực tức quay ra cửa sổ. Sinh bước tới trước mặt chị cười nói, thôi chị ạ, chị đừng giận em nữa. Em sẽ làm theo lời chị. Tôi cũng chỉ vì cậu thôi. Á Như thân ái nhìn em. Trước đây cậu rất cầu tiến, suốt ngày vùi đầu vào sách vở, bữa ăn cũng không dứt được cậu ra. Chị còn nhớ hồi ấy, hễ Trúc Tâm đến nhà là cậu với nó lại bàn chuyện học hành, tranh luận rất say sưa, nào lý thuyết hạt cơ bản, nào tích phân, động lực học. Đến bao giờ chị mới thấy lại sinh của hồi đó? Chị nhắc đến Trúc Tâm làm gì? Từ lâu em với cô ấy không còn quan hệ gì nữa. Nó không gửi thư cho cậu à? Có khi cô ấy lấy chồng, có con rồi cũng nên. Từ lâu chúng em như khách qua đường. Có thể người ta đang mỏi mắt chờ cậu. Thôi chị ơi, để Phương biết chuyện này, chẳng hay ho gì đâu. Sinh bỏ sách vở và cái đài vào túi sách. Em sẽ bắt đầu cố gắng. Và sẽ hân hạnh đón tiếp nếu chị đến với căn nhà nhỏ tầm thường của em. Á Như tiễn em ra đến cổng, nói. Một mình cậu nuôi hai đứa trẻ thì vất vả quá. Chị nghĩ kỹ rồi. Nếu cậu đồng ý, Tuệ Phương đồng ý, thì đưa bé Phương lại đây chị nuôi. Như vậy sẽ có nhiều thời gian để cậu học tập. Vâng, để em về bàn với Tuệ Phương. Sinh cảm động nhìn Á Như, rồi bế Đông về. Về đến nhà, Sinh bàn với Tuệ Phương. Tuệ Phương chẳng có ý kiến gì. Chị e làm như vậy thì vất vả cho chị. Cô nói, để em về trao đổi với mẹ xem sao. Chuyện đến bà Lưu thì không thành, còn làm bà nổi nóng. Không được, bà nói thẳng với Tuệ Phương. Không được đâu, làm thế không được. Mụ gái già này tính tình cổ quái, nay thế này, mai lại thế khác. Lỡ sau này xảy ra chuyện gì thì mày làm thế nào? Mày phải nghe mẹ, đưa thằng Đông về đây cho tao. Mày nuôi một con Phương thôi. Như thế thằng Sinh vẫn có thời gian học tập. Nếu mày không sợ con Phương tủi thân thì cho bác nó nuôi. Mày còn sinh đẻ, bác nó chưa sinh nở bao giờ, liệu có nuôi được nó không? Mẹ nói với mày hết nhẽ rồi đấy. Nghe hay không là tùy mày. Chị chồng em dâu mà trên thuận dưới hòa là khó đấy. Tuệ Phương nói thế nào mẹ cũng không nghe. Cô định về nhà bàn lại với Sinh. Tối ấy cô nói với Sinh, tuần sau em đưa thằng Đông về bà ngoại. Thế cũng là để giải quyết thời gian cho anh học tập. Chưa đợi Phương nói hết, Sinh nổi cáu. Chị Như muốn Tiểu Phương, mẹ thì thích thằng Đông. Anh làm thế nào bây giờ? Bàn với em chuyện gì chỉ đồng ý cửa miệng. Thực tế em phản đối. Hình như cái nhà này chỉ có mỗi em. Em chưa bao giờ coi anh ra gì. Tuệ Phương nói, việc gì anh nổi nóng như thế, giải quyết như vậy cũng là phải. Chị Như, chị ấy sống một mình quen rồi. Sinh vốn chưa hết bực về chuyện bắt phải học, lại thêm mâu thuẫn này nữa, càng làm anh điên người. Không đợi Tuệ Phương nói hết, Hộ Sinh nói như quát. Cái gì cũng bà ngoại, thế còn em muốn gì? Em mở mắt ra mà xem thằng đàn ông nào, người nam giới nào, suốt ngày ở nhà ôm con như anh. Anh vừa nói đến chuyện học là em bới hết chuyện này chuyện khác để gây mâu thuẫn, bực chết đi được. Anh biết, mẹ em ngay từ đầu đâu có đồng ý cuộc hôn nhân của chúng mình. Cũng đã nhiều lần nói chị Như tính nết kỳ quặc, rõ ràng là phá từ trong phá ra. Vừa nói, Sinh vừa ném mạnh vật gì đang cầm trong tay xuống đất, vỡ tan. Anh nói để em biết, chị Như là người thân duy nhất của anh. Chị ấy thích nuôi con Phương. Dù em đồng ý hay không, ngày mai anh cũng mang nó đến cho chị ấy. Anh... Tuệ Phương không nói được câu nào, đã chảy nước mắt. Sức ép từ hai phía làm cô khổ tâm mà không nói ra được. Cô cũng không biết phải làm thế nào. Đúng lúc ấy, Điền Lợi đẩy cửa bước vào. Sao? Hai vợ chồng cãi nhau đấy à? Điền Lợi định mang thuốc đến cho Nguyệt Quyên, nhưng Nguyệt Quyên không có nhà, cô mới mang tới đây. Vừa đúng lúc vợ chồng Sinh cãi nhau, cô định không vào, nhưng đứng nghe một lát, thấy nguyên nhân chủ yếu do chuyện Á Như thích nuôi Tiểu Phương. Lợi vào khuyên giải vợ chồng Sinh, rồi bảo, để chị nói với Như cho. Điền Lợi đã nói vậy, Sinh không còn lý do để quát tháo, và Phương cũng chẳng nói gì nữa. Điền Lợi chơi thân với Á Như đã hơn chục năm nay. Những năm trước, những chuyện nhỏ như vừa rồi, đảm bảo cô nói là Á Như nghe ngay. Nhưng bây giờ thì hơi khó. Cô phát hiện Á Như đã có nhiều thay đổi cả tính lẫn nết. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều sự việc Á Như không nói hết với cô. Cô biết Á Như rất đau khổ, nhưng không rõ Á Như đã gặp chuyện đau đớn gấp bội như thế nào. Hôm Á Như vừa về đến viện, cô đã đến thăm. Thấy phòng ở bề bộn, cô vừa thu dọn vừa nói, cậu luộm thuộm thế này à, không sợ gì mất dao mổ hay sao? Đây là một câu nói đùa, nhưng Á Như lại trả lời rất nghiêm túc. Mình ấy à, có chết cũng không đổi. giang sơn dị cải, bản tính nan di. Cuộc sống đã dạy mình vậy đấy. Mấy năm nay ở dưới đó, đào mương đắp đập, cắt mạch, đập lúa. Việc nặng của đàn ông, mình làm tất. Đắng cay nếm đủ rồi. Trong giọng nói của Á Như, Điền Lợi cảm thấy có cái gì đó đang tan vỡ. Tuy vậy, Điền Lợi vẫn không để ý. Cô cười. Mới hơn 30 tuổi mà cậu đã dày dạn phong xương như bà lão ngoài 60. Cậu đi kiểm tra xem có bệnh thật gì không? Bệnh? Hừ, chúng ta là thầy thuốc, chỉ chữa được bệnh cho người mà không bao giờ chữa được cho mình. Đã từng không phải do nước mà có biển xanh. Nụ cười Á Như lạnh như băng. Điền Lợi chợt nhìn thấy Á Như giấu vội dưới đáy vali bức ảnh lồng kính chụp Như và La Cương, bèn dè dặt hỏi. Đã từ lâu mình không dám hỏi cậu, tình hình La Cương thế nào? Nhắc đến anh ta làm gì? Á Như sập mạnh nắp vali xuống. Đừng bao giờ nhắc đến hắn nữa. Anh ấy làm sao? Á Như chút một hơi thở dài, đứng dậy, quay ra cửa sổ, hai vai run lên. Anh ấy chết rồi. Câu nói của Á Như như đám mây đen nặng trĩu đè nặng lên trái tim Điền Lợi. Chương 17. Nhờ có Điền Lợi dàn xếp, Tuệ Phương cảm thấy giao bé Đông cho chị chồng nuôi một thời gian là thích hợp. Á Như đồng ý và đã liên hệ xin cho vào nhà trẻ của bệnh viện bắt đầu từ thứ hai. Giải quyết như vậy là tốt quá ấy chứ. Nhưng không ai trong số họ nghĩ rằng đợt sóng này vừa lặng thì đợt sóng khác lại xô tới. Trúc Tâm, bạn học của Sinh, thân nhau suốt 4 năm trời, lại đến Bắc Kinh như một đường phân giác vạch ngang cuộc sống của họ. Nhiều nỗi đắng cay phiền muộn, nhiều chuyện lôi thôi rắc rối sau này đều phát sinh từ đường phân giác ấy. Hôm ấy, Sinh đưa bé Đông đến chỗ Á Như và đưa tập bản thảo dịch thử cho chị xem. Chị phấn khởi vô cùng. Á Như vừa rửa tay cho bé Đông vừa nói: Sinh này, thằng Đông ở đây thì cậu phải thực sự học tập để nắm chắc nghiệp vụ của mình đấy nhé. Chị xem bản dịch này đi, em định hiệu đính lại lần nữa. Rửa tay cho cháu xong, Á Như bày táo ra gọt. Thế thì tốt, tôi sợ bỏ phí mất hai thế hệ nhà ta. Họ Vương nhà mình không thể vô danh tiểu tốt đời này qua đời khác. Tôi biết cái đó không thể chỉ trách cậu. Hoàn cảnh của cậu khó khăn quá. Lớp sinh viên các cậu một thời tài hoa mà bây giờ như thế, còn mong gì ở lớp thằng Đông. Cháu Đông rất thông minh, thiên tư rất khá. Á Như giọng hối tiếc. Thôi đi, có một người mẹ chưa tốt nghiệp cấp 2 đã quá đủ, lại còn lôi theo cả hai đứa trẻ này xuống dốc. Sao chị lại nhìn nhận Tuệ Phương như vậy? Tôi sợ nói gì bây giờ cũng đã muộn. Cả hai chị em đều nín thinh. Đến trưa ăn cơm xong, Đông khóc đòi mẹ một trận rồi ngủ. Á Như nói: Đừng lo, chị sẽ nuôi cháu cẩn thận. Cậu về ngay đi, nó mà dậy cậu không đi nổi. Chốc nữa cháu dậy, chị cho cháu uống chút nước. Sinh móc túi lấy ra 20 đồng đặt bàn. Tiền ăn của cháu. Á Như trả lại tiền. Bác nó đây nuôi được nó, cậu mang về cho Tuệ Phương. Không, Tuệ Phương sẽ không vui. Hai người đang đùn đẩy cho nhau thì có tiếng gõ cửa. Á Như ra mở, thấy Tiêu Trúc Tâm dáng vẻ phong trần, ăn mặc như người tỉnh lẻ đứng đó. Trúc Tâm. Á Như kéo Tiêu Trúc Tâm vào phòng, vui vẻ. Thật bất ngờ, một khách quý từ trên trời rơi xuống. Chị Như. Trúc Tâm đỏ mặt. Em cũng không ngờ, sáng nay bước xuống ga em còn tưởng như mình đang mơ. Sinh giật mình bối rối, không muốn bắt chuyện cũng chẳng muốn ra về. Anh vẫn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại con người này nữa. Nay lại gặp, anh bồi hồi khôn tả. Á Như nhanh nhẹn đưa Trúc Tâm đi rửa mặt, rót nước mời cô uống, rồi ân cần hỏi. Cả nhà em đều được chuyển từ Phúc Kiến về đây à? Trúc Tâm ngồi xuống liếc nhìn Sinh, rồi cúi đầu nói. Không, em đưa bố em về đây chữa bệnh. Bố em bị quáng mắt hơn một năm nay rồi. Nhờ chú Lý, người đi nông thôn cùng đợt gia đình em, liên hệ với tuyên giáo tỉnh, mới xin được giấy phép cho bố em về chữa ở Bắc Kinh. Á Như an ủi. Đừng lo, để mai chị đến bệnh viện tìm cách giải quyết một giường cho chú sớm vào viện điều trị nội trú. Em cảm ơn chị. Trúc Tâm cảm động rưng rưng nước mắt. Hồi ở dưới ấy, em luôn mơ ước một ngày về lại Bắc Kinh, được gặp lại mọi người. Lại trời, cuối cùng em được gặp chị. Á Như hỏi, các em sống dưới đó thế nào? Sao không tìm cách xin về Bắc Kinh? Trúc Tâm nói, ở tỉnh lẻ, làm gì cũng phải dựa vào các mối quan hệ. Bố em tính bướng nên không được giao việc gì. Em thì dạy ngoại ngữ ở trường trung học của huyện. Mấy năm qua em ở riêng à? Không, em ở với bố mẹ em. Em tưởng ông trời không bắt mình ở ngoài đấy mãi mãi. Á Như nước mắt chảy quanh. Cô thở dài, cố làm ra vui vẻ, nói, đừng nghĩ thê thảm quá như thế. Em về được Bắc Kinh rồi đấy thôi. Về rồi thì không đi nữa, chúng mình sẽ cùng nghĩ cách. Á Như chợt nhớ ra hỏi, thế chú với em hiện ở đâu? Bố em ở nhờ nhà một người nhà của chú Lý, còn em chưa tìm được nhà trọ. Á Như nói, nếu em bằng lòng chen chúc ba người thì lại đây ở với chị. Ba người? Trúc Tâm ngạc nhiên. Á Như cười ý nhị, em, chị và thằng Đông đang ngủ kia, con của Sinh đấy. Trúc Tâm lặng người, chân tay bỗng lạnh toát, mắt tối sầm, lặng lẽ bước tới chỗ bé Đông. Chân tay cô run rẩy, nhưng cô cố trấn tĩnh. Sinh nhìn theo Trúc Tâm, cậu ngượng, mặt nóng gian, nổi gai khắp người. Á Như chợt như nhìn thấy và nhớ ra, với cái túi vải nói, Trúc Tâm ơi, chị đi mua cái gì ăn, em ở nhà nói chuyện với Sinh, gần 5 năm chưa gặp nhau, cũng nên chuyện trò cho đã. Chị Như ơi, Sinh gọi, nhưng Á Như làm như không nghe thấy, mở cửa đi ra và khép lại. Trong phòng, bỗng chốc lặng như cõi chết. Khỏe không anh Sinh? Trúc Tâm rụt rè hỏi. Khỏe. Sinh lạnh nhạt. Anh giận em phải không? Trúc Tâm cúi đầu nói. Anh cứ giận đi, cứ mắng đi, đánh em cũng được. Ai bảo em làm hỏng chuyện? Em không nên xa anh lúc anh cô độc nhất, cần đến em nhất. Em xin lỗi anh. Thôi, chuyện đã như thế này, nói làm gì nữa? Không, em cần phải nói. Anh Sinh, anh phải nghe em nói. Chuyện này chứa chất trong lòng em rất lâu rồi. 5 năm nay, em biết anh phải gánh chịu bao nỗi đắng cay. Nhưng nỗi đắng cay mà em gánh chịu cũng không kém. 5 năm, chẳng nhẽ tình cảm của hơn 5 năm ấy có thể cắt đứt dễ dàng thế sao? Trúc Tâm không nhịn được, cô khóc thút thít. Tâm tự vấn điều đó thì hơn. Sinh bối rối mân mê con hươu cao su của Đông. Trúc Tâm như bị tò vò đốt. Cô từ từ đứng dậy, cố kìm nước mắt và tình cảm lại, nói, bố anh bị lôi đi. Ít lâu sau, bố em cũng bị thẩm tra. Đội tuyên truyền của giai cấp công nhân, đại diện quân đội luân phiên đến hỏi han, áp dụng chính sách đánh vào lòng người. Và thế là cô khuất phục. Sinh mỉa mai, rồi viết bài vạch mặt, dán báo chữ lớn. Anh mà cũng không hiểu cho em, anh cũng đã viết không ít bài báo như thế, cũng huyên thuyên với đội tuyên truyền của giai cấp công nhân là vạch rõ ranh giới với những gia đình phản động đó thôi. Khi ấy tôi bị bức bách phải làm, trái với ý muốn của tôi. Chẳng lẽ em không phải bị bức, không trái với ý muốn? Trúc Tâm thẳng thắn và cũng rất chân thành nói với Sinh. Kỳ thực, báo chữ lớn vừa dán lên, em thấy hối hận ngay vì bố em cũng bị lôi ra đấu. Sau đó, hồi ở nông trường quân đội, em viết liền cho anh hơn chục lá thư. Từng lá gửi đi mà không hề có thư trả lời. Đến khi đại hội mở cuộc họp phê phán em mới biết những thư đó đều bị giữ lại. Vì thế, lại liên lụy đến cả bố mẹ em. Bố mẹ em bị đưa trở lại Phúc Kiến. Trúc Tâm bưng mặt khóc nức nở. Xem ra, em không thể phân định được các giới hạn này. Thực tình, Sinh rất cảm động trước những lời xin lỗi, giải thích và đặc biệt là cảnh ngộ mà Tâm đã nếm trải. Anh muốn an ủi cô đôi câu. 5 năm của mối tình đầu bốc lửa, không đời thuở nào quên. Nhưng đúng lúc đó, tiếng khóc của Tâm làm bé Đông thức dậy, òa khóc. Sinh hoang mang tới mức không biết làm thế nào. Anh gào lên, muộn rồi, tất cả muộn rồi. Rồi lau nhanh ra cửa. Trúc Tâm lập tức ngừng khóc. Cô bình tâm lại, nở nụ cười âu yếm, dỗ bé Đông. Đến lúc Á Như về, cô đã trở lại bình thường như không có gì xảy ra. Quả là đã muộn, tất cả đều qua rồi. Thời thế đổi thay, để lại cho cô cái gì? Em không tìm lại được gì hết. Trời vẫn là trời của hôm qua, nhưng người không còn là người của ngày hôm qua nữa. Khuôn mặt cô, khuôn mặt từng hấp dẫn bao bạn trai, nay đã đầy những nếp nhăn mờ. Vậy thì tìm làm gì? Và tìm được có khi còn đau khổ hơn. À Như không hề hỏi Trúc Tâm và Sinh chuyện trò ra sao. Cô bận rán cá, xào thịt, đãi Trúc Tâm một bữa ngon. Tự nhiên câu chuyện cũng chỉ xoay quanh chuyện ăn uống. Ăn cơm xong, họ cùng ngồi nghe đĩa hát, trao đổi mấy câu về âm nhạc. Dỗ cho bé Đông ngủ xong, hai người lên giường. Á Như mới hỏi Trúc Tâm, em định thế nào? Còn định gì nữa hả chị? Lặp lại cuộc sống của mấy năm qua. Bỏ mất nghề, em có tiếc không? Bỏ nghề đâu phải chỉ mình em. Sinh tiếng rằng được phân công về viện nghiên cứu, nhưng chẳng phải ngồi chơi xơi nước đấy sao? Ừ, Sinh nó vướng gia đình, bản thân lại thiếu nghị lực. Em có thấy bị bất ngờ vì cậu Sinh lấy vợ, có con không? Không, em cho là bình thường. Hơn 4 năm rồi, mỗi người đều phải chọn đường đi của mình. Chị biết, Sinh đã làm thương tổn đến tình cảm của em, nhưng cậu ấy cũng có cái khó của cậu ấy. Em có tha thứ cho nó không? Chị Như ơi, điều đó còn có ý nghĩa gì nữa? Có lẽ cuộc sống vốn đã sắp đặt như thế. Á Như thở dài kéo chăn. Thôi ngủ đi, có lẽ quên hết mọi sự đi, để tâm hồn thanh thản đôi chút. Trúc Tâm nhìn đăm đăm ra cửa sổ, mắt đẫm lệ. Trúc Tâm, em sao thế? Đột nhiên Á Như nghe thấy tiếng Trúc Tâm thút thít. Chị Như ơi, em hiểu hết những điều chị nói. Cô gục vào lòng Á Như khóc thành tiếng. Em hiểu hết, nhưng em không quên được quá khứ, không thể quên được. Á Như âu yếm vuốt mái tóc óng ả của Trúc Tâm, không đáp lại. Bên ngoài, trời trong vắt, ánh trăng như bạc, hàng bạch dương trước nhà xào xạc. Á Như nhìn đăm đăm vào vết kính rạn trên khuôn cửa sổ. Tim cô cũng rạn theo. Trúc Tâm nó hiểu thật ư? Hiểu rõ cả ư? Họ hiểu cả không? Hiểu rõ cả không? Á Như cười thầm, nụ cười băng giá. Cô lại nhớ đến La Cương, nhớ cánh đồng muối của nơi lao động cải tạo, hoang vu, mênh mang vô tận. Nhớ những bức tường cao chẳng chỉ dây điện, nhớ cánh cửa sắt lạnh lùng ngăn cách. Để tìm được cánh cửa sắt giam giữ La Cương này, cô đã chạy như điên, hỏi thăm biết bao nhiêu người, tìm đến biết bao nhiêu nơi. Tối ấy, khi đội điều trị được lệnh trở về Bắc Kinh, cô đã đến Trịnh Châu, đáp tàu về phía Tây. Cô chỉ có một ý nghĩ là gặp được La Cương của cô. Nhưng cô đã phải chờ đợi trước cánh cổng này suốt 3 ngày trời, 72 tiếng đồng hồ. Máu trong người cô như đã khô cạn. Lúc đầu, cô tưởng là những người gác cổng không cho cô gặp La Cương. Sau mới biết là La Cương đã từ chối gặp cô. Cô không hiểu vì sao, nhưng cô nhất định đòi gặp bằng được La Cương của cô. Không gặp được La Cương thì cô không về. Quyết tâm của cô đã làm cho Thượng Đế, chứ không phải người khác, cảm động. Trước hàng rào sắt phía ngoài phòng, cô thấy một đôi chân mang xiềng nặng bước về phía cô. Đúng là La Cương. Tấm áo anh mặc rách tả tơi, phất phơ trước gió như những cánh hoa. Râu ria bù xù như cỏ dại, tóc bạc nhiều đến nỗi cô kinh ngạc. Anh Cương ơi! Cô lay mạnh chấn song sắt gọi to, nhưng anh không trả lời, không phản ứng. Đôi chân dừng lại, đôi mắt vô cảm nhìn cô xa lạ. Đôi tay mang còng của anh run rẩy. Cô muốn đạp đổ song sắt, lao vào nắm lấy đôi tay. Anh Cương, em đã đến đây, anh không nhớ em sao? Giọng cô run run khàn đặc, nhưng La Cương lạnh nhạt trả lời. Tôi à, tôi có quan hệ gì với cô? Cô kinh ngạc, thỏ tay qua song sắt, thất thanh. Anh Cương ơi, anh còn nhớ con gái La Đan của chúng mình không? La Cương nhắm mắt, nặng nề quay đi, nói với lại. Cô đi đi, tôi không cần nhớ con cái gì hết. Cô đi đi. Tiếng xiềng sắt dưới chân anh xa dần. Anh đừng đi, anh hãy nói con chúng ta ở đâu. Nói đi, con đang ở đâu? Cô gào lên nhiều lần, nhưng cái thân hình tiều tụy, quần áo tả tơi, cứ lững thững bước đi. Cô muốn chết quá, lấy hết sức lực cuối cùng, cô gào. La Cương, con chúng ta ở đâu? Anh trả con cho tôi, trả con cho tôi. Cô gục xuống dưới chân rào sắt, máu trong người như đã cạn kiệt. Sau này, cô cũng chẳng hiểu bằng cách nào cô rời khỏi đồng muối hoang vu ấy, lên tàu trở về Bắc Kinh. La Đan của ta giờ ở đâu? Ở đâu? Họ cũng hiểu được những điều đó ư? họ hiểu đến chân tơ kẽ tóc ư? Nước mắt Á Như đặc quánh như máu, bò dài trên má. Hết quyển 1, chương 17. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 1, chương 18, tiểu thuyết Trung Quốc Khát Vọng, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.